Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Chỉ cần xem khoảng 5 bộ thì sẽ biết được tầm quan trọng của QB ở trên sân. Ackerman của Dallas Cowboys và Altonmeyer của Pittsburgh Steelers là linh hồn của đội bóng. Khi Ackerman hoàn thành một đường truyền dài, giúp các cầu thủ Dallas Cowboys ghi điểm thì góc quay đầu lại nhìn Pirlo. Cười nói, yêu cầu của QB rất cao. Truyền bóng là một trong những thứ cơ bản, truyền ngắn, truyền dài, đều phải vô cùng chính xác, đồng thời, trong giây lát phải đọc được tình huống của trận đấu, đưa bóng đến vị trí an toàn, có khi cũng sẽ phải mạo hiểm, đưa bóng đến những vị trí không thuận lợi nhưng mà hiệu quả sẽ đạt được cao hơn. Thành công, có thể giúp cho đội bóng của mình tạo ra được cơ hội nguy hiểm. Thất bại, có thể làm cho đội bóng gặp nguy hiểm. Pirlo chăm chú lắng nghe, QB không phải là cầu thủ chạy lên tuyến trước, nhưng tuyệt đối là linh hồn của đội bóng, thuộc loại bày mưu nghĩ kế để giải quyết trận đấu, nhưng mà giới bóng đá hiện giờ vẫn chưa có như thời hiện đại sau này. Pirlo hỏi, QB ở trên sân là cầu thủ số 10 sao? Góp lắc đầu, số 10 là trung tâm của đội bóng, có thể truyền, có thể đột phá cũng có thể dứt điểm. Đối với một số 10 phải có một yêu cầu rất cao. Andrea, tôi nghĩ cậu và các đồng đội của mình cần phải nghiên cứu lại xu thế chiến thuật của giới bóng đá hiện nay. Chuyện này rất quan trọng đối với sự phát triển của các cậu trong tương lai. Bởi vì khi các cậu bước vào giai đoạn huy hoàng nhất của sự nghiệp thì chiến thuật sẽ trở thành một trào lưu. Đương nhiên tôi không dám đoán 10. 20 năm sau giới chiến thuật bóng đá sẽ phát sinh thay đổi gì? Nhưng mà sẽ có một ít biến hóa. Các cầu thủ tỏ ra nghiêm túc, cùng huấn luyện viên trao đổi chiến thuật. Đây không phải là do yêu cầu công việc nhưng mà đây tuyệt đối là có sự trợ giúp rất lớn cho bọn họ. Goff suy nghĩ chút, nói, trước tiên chúng ta nhìn lại các sơ đồ chiến thuật trong quá khứ cho đến bây giờ. Từ 1, 2, 7, 2. 3, 5, W, M, 4, 2, 4, 4, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 5, 1. Từng sơ đồ đều là một xu thế rõ ràng. Kết cấu của trận hình càng hợp lý. Trước tiên giảm bớt số lượng cầu thủ tấn công. Tiền vệ được gia tăng lên. Đây là vì sao? Trừ bỏ quy tắc ảnh hưởng bên ngoài ra. Quan trọng nhất chính là những chiến thuật mới. Ví dụ như những năm 30 có WM của Arsenal, những năm 60 thì có Catenaccio của Ý, những năm 70 thì có Toto Football. Bóng đá tổng lực của Hà Lan tới hôm nay, có lẽ là rất khó có cách mạng về chiến thuật, bởi vì giới bóng đá thế giới đang bước vào thời đại đồng bộ hóa. Nói cách khác những chiến thuật được lưu hành nhất sẽ bị những đội bóng khác nghiên cứu rồi sử dụng. Rất khó mà có thể sửa cũ thành mới. 4-4-2 được cho là do người Anh sáng tạo ra. Nhưng mà vào những năm đó trên thực tế Maslow của Dynamo Kyiv đã dùng 4-4-2 rồi. Ở ngay lúc sơ đồ này bị nghi ngờ mãnh liệt thì 4-4-2 của Anh đoạt được chức vô địch WC. Nhưng giữa đôi bên không có mối quan hệ kế thừa lẫn nhau. Mà Maslow biện giải cho mình rằng bóng đá cũng giống như khung máy bay. Tốc độ tăng lên thì lực cản không khí cũng tăng lên. Bởi vậy nhất định phải chế tạo đầu máy bay giống như hình một giọt nước. Nhưng lời này nếu không suy nghĩ kỹ thì sẽ không có ý gì. Nhưng mà ông ta em muốn biểu đạt một ý tôi cho là như thế này. Các cầu thủ có tốc độ ngày càng nhanh, không gian ngày càng bị hẹp lại. Cho nên lúc tấn công nhất định phải làm cho các hậu vệ không chú ý đến. Có như vậy mới có thể tạo ra cơ hội ghi bàn được. Maslow là một cầu thủ người Nga, 1910-1977, từng thi đấu cho DPK Moscow, FC Torpedo Moscow, FC Profesoyus Moscow, FC Torpedo Moscow, sau khi giải nghệ thì làm huấn luyện viên cho Torpedo. Moscow, Torpedo Gorky, FC FSSM Moscow, Burevestnik Chisinau, góp cái này làm cho các cầu thủ gật đầu. Cho dù là tiền đạo giỏi nhất cũng có lúc bị bắt chết. cũng có lúc không thể tỏa sáng được, cho nên khi tấn công phải có được hai điểm. Thứ nhất là tìm được sơ hở trong phòng thủ của đối phương. Thứ là phải tấn công chớp nhoáng. Pelo như nghĩ tới cái gì? Nói, tiền đạo lùi về, góp gật đầu, tiền đạo lùi về, hoặc là nói tiền đạo có năng lực ứng biến tốt. Tiền đạo có thể lùi về để phối hợp, tổ chức tấn công, làm cho lối tấn công của đội bóng trở nên linh hoạt hơn. Nhưng mà cầu thủ như thế này phải có yêu cầu kỹ thuật cao. Hiện tại ở vị trí này, người chơi tốt nhất có lẽ là Bazzo. Anh ta có thể lùi lại để phối hợp, có thể kiến tạo cũng có thể lao lên tấn công, tung ra những cú dứt điểm. Nhưng mà không phải cầu thủ nào cũng có thể chơi được ở vị trí này, đây là do năng lực cá nhân bị hạn chế. Có thể hỗ trợ tấn công và có thể ghi bàn. Ở vị trí này có không ít cầu thủ chơi tốt, nhưng mà muốn kết hợp hai cái này vào một cầu thủ thì điều này thật sự là rất khó. Nói xong những lời này, ánh mắt của Góp có ý vị thâm trường nhìn Nép. Cầu thủ ở vị trí này, có thể truyền, có thể kiến tạo cũng có thể đột phá. Nép đều có những yêu cầu này. Góp hy vọng Nép có thể trở thành cầu thủ như vậy. Sắc mặt Pelo ảm đạm, cậu ta biết đặc điểm của mình. Dẫn bóng đột phá không phải là thế mạnh của cậu ta. Chấm, còn nhớ trận đấu đầu mùa khi chúng ta gặp Manchester United không? Góp uống ngụm rượu hỏi. Các cầu thủ gật đầu. Góp cười nói, trong trận đấu ấy, hàng phòng ngự chúng ta bắt chết tiền đạo của Manchester United. Thậm chí là các cầu thủ của Manchester United không có không gian để triển khai bóng để tấn công. Mà ngược lại, Manchester United cũng bắt chết tiền đạo của chúng ta. Nhưng mà ai là người thay đổi thế cục của trận đấu? Đó chính là hậu vệ cánh xông lên hỗ trợ tấn công. Quầy giày hàng phòng thủ của đối phương, là tiền đạo lùi về để kéo giãn hàng phòng thủ của đối phương. Những thứ này đều không có trong giáo án chiến thuật gì cả. Cho đến nay chúng ta đều thể hiện rất tốt, ghi được rất nhiều bàn thắng, nhưng các cậu có hiểu được chúng ta ghi bàn từ trong hoàn cảnh như thế nào không? Black thốt lên, hàng phòng ngự ở phía sau đưa bóng lên rất nhanh. Các cầu thủ khác gật đầu, góp đồng ý với ý kiến của Black. Đúng vậy, chiến thuật hiện giờ đều là đặt bóng vào chân của hậu vệ. Đợi cho đối thủ tấn công xong, thế trận phòng ngự còn chưa kịp lặp lại thì chúng ta sẽ phản công. Cho nên tấn công thường dựa vào việc tấn công thất bại của đối phương. Là khi đối phương chưa kịp rút về thì chúng ta phản công. Khi đó hàng phòng thủ của đối phương sẽ lộ ra những khoảng trống lớn và sơ hở. Các cầu thủ chạy, tìm các khoảng trống đó, phát huy ưu thế tốc độ của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng chúng ta có thể phá hủy được hàng phòng ngự của đối phương. Các cầu thủ nghe vậy đều mê mẩn. Trong bọn họ có không ít người khi được góp giải thích thì bọn họ mới biết bây giờ bọn họ chính là một bộ phận tinh túy trong bóng đá. Nếu các cậu xem Guardiola thi đấu thì các cậu sẽ có chung một cảm nghĩ dường như Barcelona thiếu đi một cầu thủ nào đó. Đúng vậy, Guardiola kỳ thật rất không nổi bật, thành thật đứng ở phần sân nhà. Sau khi có bóng thì đàng hoàng truyền cho đồng đội. Chỉ có một số băng ghi hình được chọn lọc thì chúng ta mới nhìn ra được tinh hoa trong những đường truyền của Guardiola. Những đường truyền của Guardiola thường mang tính uy hiếp rất cao. Trong 42 trận đấu ở La Liga, Guardiola không có giành được danh hiệu xuất sắc trận đấu lần nào, nhưng mà có câu tôi hy vọng các cậu đừng truyền ra ngoài. Miễn bị truyền thông hiểu lầm đưa đến phòng ba. Tôi cảm thấy được Guardiola không phải là cầu thủ mà Cruyff dạy thành công. Ở thời đại này, Guardiola cũng không tạo nhiều ảnh hưởng ở vị trí tiền vệ. Anh ta cũng không tính là quá xuất sắc. Các cầu thủ cảm thấy nghi hoặc, đợi góp giải thích. Tôi không biết Cruyff có tạo ra vị trí số 4 ở trên sân giống với vị trí QB trong bóng bầu dục hay không. Nhưng Guardiola là cầu thủ không thể nào bắt chước được vị trí QB ở trong bóng bầu dục. Phòng thủ là nhiệm vụ chủ yếu của Guardiola. Sau khi tấn công, bóng lại đến trong chân của Guardiola để anh ta điều phối bóng. Hai nhiệm vụ này đặt ở trên vai anh ấy. anh ấy có thể làm được thành tựu như ngày hôm nay. Tôi cảm thấy đó đã là rất giỏi rồi. Nhưng mà càng ngày, bóng đá ngày càng nhanh hơn, ngày càng kịch liệt hơn. Không có cầu thủ nào có thể đảm nhận được cả hai khâu phòng thủ. Tấn công, nói một cách đơn giản, cầu thủ sẽ ngày càng toàn diện hơn. Nhưng mà ở trong trận đấu, đa số cầu thủ đều đặt chú ý vào một mặt trận. Có thể là phòng thủ, cũng có thể là tấn công, mà bóng đá là môn thể thao đồng đội. Tôi cho rằng phòng thủ và tấn công là hai việc khác nhau. Có thể tách ra, để cho hai cầu thủ ở giữa sân phát huy tốt nhiệm vụ này. Klopp vẫn cho rằng ở thời đại này, chính bởi vì Guardiola không tính là cầu thủ đặc biệt thành công. Ít nhất anh ta không phải là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Điều này làm cho sau khi trở thành huấn luyện viên, Guardiola liền không học theo chiến thuật cổ chiến. Anh ta đã giải quyết mâu thuẫn của bản thân mình khi mình còn là cầu thủ. Cho nên, khi dẫn dắt Barcelona thì Guardiola đã để Busquets chủ yếu làm nhiệm vụ phòng thủ. Xavi khống chế tổ chức, Iniesta phối hợp tấn công, tạo ra những đường truyền sắc như dao cao. Như thế mới có thể tạo ra một Barcelona cân bằng công thủ. Có sức mạnh vô đối ở thời kỳ sau này. Hai mắt Pirlo sáng lên, hỏi, huấn luyện viên, vậy nhiệm vụ tổ chức tấn công sẽ được giao cho vị trí giữa và sâu sân sao? Klopp cười nói, lúc trước không phải đã nói rồi sao? Tốc độ của cầu thủ ngày càng nhanh, tấn công ngày càng đa dạng, càng tiếp cận khu vực 16m50 thì không gian càng trở nên hẹp hơn. Mà càng nhiều tiền đạo xông lên phía trước, càng bị hậu vệ của đối phương bắt chết. Nếu đổi lại cách khác, tiền đạo hơi lui về, bóng nằm trong chân của tiền vệ. Lúc này tiền vệ phát bóng lên tổ chức tấn công bằng những đường truyền sắc như dao cạo. Tiền đạo hiểu ý, khi tiền vệ vừa truyền bóng thì tiền đạo liền di chuyển. Làm cho hậu vệ của đối phương không thể nào áp sát kịp thời. Như vậy, cơ hội ghi bàn dành cho tiền đạo sẽ cao hơn. Giờ phút này Pirlo mới hiểu ra. Cậu ta biết được khi huấn luyện góp cùng Nazip nói đến yêu cầu khi thực chiến sẽ có tác dụng như thế nào đối với cậu ta. Nhưng mà có thể thành công hay không thì cậu ta không biết. Nhưng đáng để thử, cách chương.